Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên thủy tinh đỉnh đầu thâm bạch đứng ở nơi đó không chỉ có lão giả bắt đầu từ tế điển trước sau như một nói chuyện, trừ đó ra còn đứng nhiều người nhìn kỹ, chính giữa đứng mấy người chính là ba vị lão giả trước ở trong tối bình luận mọi người cộng thêm người trung niên kia, ngoài ra còn có mấy vị lão nhân gia đồng dạng thoạt nhìn rất lớn tuổi, trừ bọn họ ở ngoài, tại chung quanh tầng thủy tinh tạo thành sàn nhà còn đứng đầy người trung niên, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc không có người nói chuyện. Chiết Túc, Túc công, thực sự không có thời gian sao? Nói câu này là nam tử trung niên kia, bối phận của hắn hiển nhiên thấp hơn ba vị lão nhân, ở trước mặt các lão giả, hắn thoạt nhìn càng giống như là kẻ lắng nghe và kẻ thi hành. Phòng thí nghiệm gia tộc không phải nghiên cứu ra thuốc trích trường sinh mới sao? Cấp thuốc công tiêm vào loại này thử xem đi. Ta là thuốc công nuôi lớn ta, trung niên nam tử có chút nói không được nữa. Bị hắn xưng là Chiết Thúc chính là lão giả chủ trì tế điển lần này, nghe xong lời nam tử trung niên, hắn lắc đầu. Chúng ta nơi này vài người, lại có ai mà không do Thúc công nhìn lớn lên ni? Là quyết định của chính Thúc công. Dự cảm thấy sinh mệnh gần kết thúc, ngài liền đưa ra yêu cầu ở tế tổ lần này kết thúc sinh mệnh của mình. Dù sao, con ma thú dung hợp trong cơ thể ngài thực sự quá hung bạo, Thúc công nếu là tự nhiên tử vong mà nói thế tất không đè ép được con ma thú kia, chẳng thà lúc còn có thể áp chế đối phương chủ động kết thúc tánh mạng của mình, cứ như vậy, ở trước khi chết còn có thể dùng máu có chứa siêu giai ma thú trong cơ thể tận khả năng kích hoạt càng nhiều huyết mạch người vương gia. Thế nhưng, như thế này, Thúc công cũng chết rất đau khổ, trung niên nam tử giọng càng phát nhỏ, nhìn trung niên nam tử, lão giả thở dài, Thúc công là vì thời gian sắp tới của gia tộc. Lần này mở miệng là lão ẩu, so sánh với các gia tộc lâu đời khác, gia tộc bọn ta tuy rằng bây giờ nhìn phát triển tương đối khá, nhưng mà gia tộc không người nối nghiệp kỳ thực đã lại xuống dốc. Hải tử tư chất tốt nhất chủ chi thế hệ này là Tằng Tôn A Chiết, thế nhưng cho dù là như vậy, đứa bé kia cũng không cách nào tiếp thu. Nhiễm, trong cơ thể Thúc công, gia tộc quả thực chăn nuôi ra ma thú rất lợi hại không sai, nhưng mà không ai có thể khống chế bọn họ, hậu quả là cái gì? Mấy trăm năm trước không phải đã phát sinh qua một lần rồi sao? Nuôi ra bản thân không có biện pháp khống chế sinh vật, hậu quả chính là bị cho rằng thức ăn phản ăn tươi. Chống quải trượng, lão ẩu lạnh lùng nói. Năm đó hậu quả xấu do Thúc công giải quyết hết, lấy sức một mình, Thúc công năm đó còn là thiếu niên đã dung hợp con ma thú kia, khi đó trong huyết mạch Thúc công còn có máu thúc tổ tặng mà bây giờ ni. Chúng ta chăn nuôi đầu tế thú này đã càng ngày càng lợi hại, nhưng mà ma thú lợi hại như vậy đã sắp vượt lên trước phạm vi chịu đựng nhà chúng ta, chính mình không có cách nào phục tùng, lại tuyệt đối không thể bán cho những nhà khác. Dưới loại tình huống này, Thúc công mới quyết định nhân lúc mình còn sống ăn tươi đầu tế thú kia, dùng thân thể của chính mình loại bỏ, nhu hòa, dễ dàng hấp thu năng lượng cấp bọn nhỏ trong gia tộc. Những hài tử này hấp thu năng lượng không chỉ có tế thú, còn có năng lượng huyết mạch tận cùng nhất của Thúc công khi hấp thu xong tế thú. Nhiễm, đây là khổ tâm Thúc công, không thể lề mề. Vâng, bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trề miệng một cái, trung niên nam tử trầm giọng nói. Một đám người tiếp tục đứng trên thủy tinh, có người lặng lặng không nói, mà có người trong miệng thì thào cái gì, như là kinh văn, hoặc như là từ khấn cầu. Vừa lúc đó, lão giả có chữ, Chiết, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trầm giọng nói, Thúc công đi, lời nói chưa dứt hai hàng chọc lệ từ trong hốc mắt hắn tuôn ra. Cùng hắn còn có toàn bộ người xung quanh, trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều khóc lên. Nhưng mà, một giây kế tiếp, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem tất cả lá chắn phía trên dựng lên. Chúng ta phải vây đầu. Nhiễm, kia, gương mặt lệ ngân ướt đẫm, lão giả chợt quát lên. Thế nhưng, đầu Nhiễm là Thúc công A, trung niên nam tử giật mình. Thúc công của ngươi đã chết, đầu Nhiễm không có tim, liền không còn là Thúc công ngươi, nó hiện tại chỉ là ma thú. Còn là ma thú tàn bạo nhất đó. Lần thứ hai hận thiết bất thành cương nhìn trung niên nam tử liếc mắt, lão giả thở dài. Bên ngoài còn có nhiều người trẻ tuổi, ngươi muốn bọn họ thụ thương, thậm chí chết ở chỗ này sao? Hắn bên này còn đang răn dạy trung niên nam tử, mấy lão giả khác đã chỉ huy người chung quanh đem lá chắn dâng lên. Một cái chắn cuối cùng là ở tầng dưới chót nhất, cũng chính là địa lao thâm bạch bọn họ hiện tại ở, lá chắn tầng đó coi như là bảo hộ bọn họ, kế tiếp mỗi một tầng đều có một tầng lá chắn, những lá chắn này thoạt nhìn trong suốt. Ít nhất, ở trong mắt người bình thường là trong suốt, nếu như Lâm Nguyên ở chỗ này, lại vừa mới có thể thấy tầng bình chướng mà nói, hắn đại khái sẽ nhận ra tài liệu cấu thành lá chắn. Còn nhớ rõ toàn thạch hào không? Phòng cảnh biển ở đáy thuyền, thân thuyền đó toàn bộ là do một loại tài liệu tên là mật phương, cực kỳ kiên cố chế thành, lúc này cấu thành những lá chắn này đồng dạng cũng là mật phương, nhưng mà so mật phương sử dụng trên thân thuyền còn bền cố hơn, nếu như nói thân thuyền sử dụng mật phương là kiên cố độ cấp 1, như vậy nơi này mật phương không hề nghi ngờ ít nhất là cấp 7. Là đẳng cấp cao nhất về độ kiên cố mà thế giới loài người hiện nay đạt tới. Đồng dạng do phòng nghiên cứu vương gia nghiên cứu. Lúc ban đầu mục đích khai phá là vì giam cầm ma thú nhà mình nuôi, không ngờ lại thành tài liệu kiến trúc đỉnh cấp thế giới loài người. Trình độ kiên cố của tài liệu này, đủ để vây khốn ma thú cấp 7. Cũng là đẳng cấp cao nhất của ma thú thế giới loài người hiện nay. Đẳng cấp đầu nhiễm khi xưa đổi thành đẳng cấp hiện tại mà nói. Chắc là cấp 6 túc công đã từng biến thân thành ma thú thí nghiệm qua hộ lực lá chắn, hẳn là vây được nó. Cảm thụ được một tầng lá chắn dưới cùng truyền tới thật lớn chấn động, lão giả trầm giọng nói. Nhưng mà, chết ra ra túc công. Không, lực va chạm của đầu nhiễm đã đạt tới 5 vạn ký, một tầng lá chắn dưới cùng. Đã nứt ra rồi, một gã tộc nhân vương gia cầm giam khống nghi khí chạy tới nói với hắn. Cái gì, may là lão giả cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, trong đầu suy tính các loại khả năng, lão giả trong nháy mắt ra đại hãn, mồ hôi và nước mắt trước đó chảy xuống lăn lộn cùng một chỗ trên mặt của hắn nhất thời tất cả đều là bọt nước. Lúc ăn tươi đầu tế thú kia, đầu nhiễm cư nhiên thăng cấp phải không? Không xong, sắc mặt của hắn thoáng cái tái nhợt không gì sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông chi người bên ngoài để đệ tử trong tộc trốn xuống dưới đất tị nạn, những khách nhân cũng an trí hảo, đừng cho bọn họ tiếp tục đợi phía trên. Lão già lại chợt quát lên. Vâng, bên cạnh lập tức có người đáp. Chiết thúc người cũng mau nhanh tách ra, ta mang người ở chỗ này nhìn một hồi. Trung niên nam tử nhanh chóng tới nâng lão già. Nhiều tầng chắn như vậy ni thúc công. Đầu nhiễm hẳn là trước khi đụng nát những lá chắn thì. Liền chết đi, trong đầu loạn tao tao, lão già đẩy ra trung niên nam tử nâng. Người hài tử này, sự tình không đơn giản như vậy, ta sợ là. Đầu nhiễm và Minh Dương dung hợp, ma thú cùng một nhân loại dung hợp, lấy trái tim loài người làm tim, trạng thái của Minh Dương và con ma thú kia những năm này miễn cưỡng có thể xưng là ma vật nhưng mà. Trái tim Minh Dương sau khi chết liền mất đi tác dụng, huống chi Minh Dương đã sớm thanh minh, vì để cho thân thể của chính mình tối đại hóa ban ơn cho tử tôn, hắn sẽ bỏ buồng tim của mình, dưới tình huống như vậy, con ma thú kia mất đi tim sẽ lần nữa biến thành ma thú. Cái gọi ma thú, đó không còn tính người, mà đã hoàn toàn biến thành dã thú. Không, so dã thú càng thêm hung mãnh. Nhưng mà Minh Dương từ trước khi tử vong, rõ ràng đã xé nát thân thể của chính mình, dưới loại tình huống này, con ma thú kia tương đương với phân nửa bữa cơm bị vương gia hậu nhân ăn, cho dù Minh Dương sau khi chết, nó có lẽ bởi vì thú tính xông ra, nhưng do thương thế có hạn, nó sẽ sống không lâu, dựa theo Minh Dương và lão giả trước tính toán, nó đại khái sẽ ở trước khi phá tan cái chắn tử vong, đến tận đây, kết thúc. Mà bây giờ phát sinh tất cả lại hiển nhiên ngoài dự liệu Minh Dương và lão giả, lúc ăn tươi đầu tế thú, đầu nhiễm cư nhiên thăng cấp. Dưới tình huống thăng giai, con ma thú kia sẽ điên cuồng hấp thu ám vật chất chung quanh, thậm chí sẽ điên cuồng hấp thu ma thú chung quanh, nếu như ở địa phương khác khả năng hoàn toàn không có cách nào, nhưng mà nơi này là vương gia. Nơi tối không thiếu ma thú nhất trên thế giới. Một khi bị đầu ma thú này hấp thu đầy đủ ám vật chất, nó thậm chí có thể trọng tố huyết nhục trở nên cường đại hơn. Chiết ra ra, bất hảo, bên ngoài tới thật nhiều ma thú, còn có ma vật chúng nó đã phá tan lá chắn phía ngoài cửa núi, đi tới chủ trạch bầu trời. Vừa lại một cái tin xấu, chuyện tình bết bát hơn xảy ra, lão giả tâm trầm xuống, lập tức đã biết đây là có chuyện gì. Là người những nhà khác nghe thấy được tin tức thúc công qua đời, bọn họ dự định chia cắt thân thể thúc công. Các ngươi đi ta ở tại chỗ này, lão giả nói, trong miệng bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu kỳ quái, ngay sau đó hắn biến hóa nhanh chóng, dĩ nhiên cũng biến thành hình thể ma thú khổng lồ. Đứng ở trên lá chắn, đối mặt. Nhiễm, từ phía dưới thẳng tắp đụng tới, nó hoặc hắn, phát ra một tiếng nghênh chiến giống giận. Nó đã rất lợi hại, nhưng mà đối diện đầu nhiễm vừa phá tan hạn chế giai cấp lại tính là cái gì? Một giây kế tiếp, nó liền bị đầu nhiễm vừa phá tan cái chắn bay lên cắn một cái, giật xuống một miếng thịt, sau đó nặng nề ngã trên tường thủy tinh ngoại bài vị. Chiết thúc, chiết ca, một đám người thật nhanh chạy tới vị trí ma thú thụ thương, bị bọn họ tiếp được, lão già đã một lần nữa từ ma thú biến thành nhân loại. Bất quá cùng hình dạng trước đó hoàn toàn bất đồng, hắn vẻ mặt xám cho cả người đẫm máu, cật lực nhìn hướng thiên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lợi hại, kiêu trong cơ thể ta đã chết, một kích chí mạng. Ta sửa chủ ý, nói cho người của chúng ta bên ngoài, toàn bộ trốn đi, không đi quản đầu nhiễm nữa, cũng không quản các ma thú khác đợi ở bên ngoài. để cho bọn họ cứng đối cứng. Vâng, cơ hồ là đồng thời, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có rất nhiều thứ đang tới, ngay hướng kia, cách Trương.